Tạ tướng, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cao khí thanh, ngày sáng treo cao, trước tiên thất điện, có vẻ đặc biệt khoảng không? Lưu Tảo vội vàng nghênh đến ngoài điện, Thái hậu đang mười bậc mà lên. Phía sau nàng đi theo vô số cung nhân, đều cúi đầu phục tùng bảo vệ quanh nàng. Nàng đi tuốt đàng trước, thấy Lưu Tảo thân nghênh, trên mặt hiện ra một nụ cười. Lưu Tảo đợi nàng đi tới đài cao, mới thong dong nhấc tay áo, bái kiến Thái hậu. Thái hậu cười nói, hoàng đế miễn lễ. Lưu Tảo không biết nàng vì sao mà đến, nghiêng mở thân, làm cung thỉnh trạng, thỉnh Thái hậu vào điện. Thái hậu gật đầu, tự mình vào trước, Lưu Tảo đi theo phía sau nàng, vào điện, cắt đi giày lý, cái vớ, bởi vì trong điện tối tăm, vì vậy bất luận ban ngày đêm đen, đều đốt đèn. Tuyên thất điện chính là xử trí chính vụ, mời thấy ngoại thần vị trí, đặc biệt chính túc, trong điện sử dụng đèn đồng, liền không có như vậy trông rất sống động, đều là liên chi đăng, xếp tại đại điện hai bên. Thái hậu vào điện, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rơi vào trên ngự án, nàng dừng lại bước chân, hơi hồi tưởng, đợi Lưu Tảo đi tới nàng bên cạnh, mới nói, bệ hạ vừa mới lên ngôi, liền đã làm công văn, không khỏi quá mức nghiêm khắc. Lưu Tảo túc tay mà đứng, trẫm ngu dốt, đối với vạn sự đều là mới lạ, vì thiên hạ trăm họ kế, tự nhiên cần cù nghiêm khắc. Nàng ngôn từ khẩn thiết, kỳ thực bất quá là nói chút mạnh miệng đến qua loa lấy lệ thôi. Thái hậu liếc nàng một chút, nói, nếu tạ tướng hỏi ngươi, ngươi cũng như vậy đáp. Lưu Tảo mờ mịt, đây cũng cùng tạ tướng có quan hệ gì đâu. Thái hậu tiến lên, tại ngự án sau ngồi xuống. Xuân Hòa tay lấy tọa tịch, đặt án bên, hoàng đế đi tới, tại chỗ ngồi quỳ ngồi xuống. Thái hậu đột nhiên giá lâm, nàng cũng muốn biết thái hậu đến đây vì chuyện gì. Trong điện chỉ 5 người, trừ Xuân Hòa ở ngoài, còn có 2 tên hoạn quan, hai bên trái phải đứng ở đại điện hai bên. Thái hậu mang đến cung nhân đều đứng hầu ngoài điện, chưa từng đi vào. Trên án trải phẳng này một quyển thẻ tre, Thái hậu đọc vài hàng, lắc lắc đầu, lão tử, đây là hoàng lão chi thuật, văn đế cảnh đế lúc, vô vi mà trị, tỉnh hà chuyện, mỏng phú khép, cung kiệm mộc mạc, vô đoạt dân lúc, chỉ là đến rồi vũ đế triều, cùng hiếu vũ hoàng đế cần thiết, đi ngược lại, cái trò này liền đem gác xó, không ngờ bệ hạ càng là cũng vui thời cổ thánh thiên tử nói. Không làm gì mà cai trị. Lưu Tảo náo loạn cái mặt đỏ. Nàng xem quyển thư từ này, là bởi vì nó liền đặt tại trên án. Thật không có nghĩ tới như vậy nhiều. Nàng thậm chí không biết, văn đế cảnh đế, này đây hoàng lão chi thuật thống trị thiên hạ. Vì sao hoàng lão chi thuật cùng vũ đế cần thiết đi ngược lại. Lưu Tảo khiêm tốn thỉnh giáo. Nàng làm như mới vừa vào học đồng tử, gặp có không hiểu liền hỏi, gặp người phương nào, đều có thể bị nàng tôn sùng là tiên sinh. Thái hậu hôm nay đến đây, cũng không phải cùng nàng đàm luận vũ đế là như thế nào trị quốc. Vũ đế yêu dằn vặt, từ trong triều, đến quận quốc, lại tới hung nô đại uyển đối với đầy Bách Việt, cũng làm cho hắn bận rộn một cái. Đến lúc đó tự có tiên sinh, đến cùng bệ hạ truyền thụ quốc sử, nghe nói sẽ có tiên sinh. Lưu Tảo mắt sáng rực lên, người phương nào sẽ vì thầy của ta? Tiểu hoàng đế hiếu học. Thái hậu đáp, tự có các đại thần thương nghị. Lưu Tảo vừa nghe, cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nàng cái gì cũng không hiểu, làm sao thống trị thiên hạ, làm sao điều động triều thần, thậm chí ngay cả Đại Hán có mấy nước mấy quận đều hoàn toàn không biết. Tự nhiên hy vọng có thể có người vì lương sư, dẫn dắt nàng làm một chân chính hoàng đế. Các đại thần đã tại thương nghị, nghĩ đến không lâu, nàng là có thể có lương sư giáo dục. Lưu Tảo lòng sinh vui sướng, lại hỏi Thái hậu, Thái hậu có việc, khiến người triệu kiến chính là, vì sao tự mình đến đây? Ngược lại cũng không cái khác chuyện, sáng dậy nghe nói bệ hạ nhuộm bệnh, trong lòng mong nhớ, rất tới xem một chút. Thái hậu một mặt nói, một mặt liếc nhìn án thư, hơi ngậm trách nói, vừa là nhuộm bệnh, liền nên an tâm nghỉ ngơi. Cần gì phải gấp gáp? Giọng nói của nàng thân cận, Lưu Tảo có chút không quen, tâm trạng lại không khỏi nhiều nghĩ. Thái hậu như vậy thân cận, vì cái gì? Trên mặt lại là cười cười, ý cười khá là ngại ngùng. Nói, đa tạ Thái hậu quan tâm. Thái hậu nở nụ cười, lời nói chợt xoay một cái. Nói, ta nghe nói, đại triều sau, bệ hạ mặt sắc trắng xám, đau bụng nằm trên giường. Tạ tướng chưa qua thông bẩm, thẳng vào trong điện, đến trước giường quan sát. Tạ tướng động tác này, rất là không thích hợp. Chỉ là nàng quan tâm thánh thể, nhất thời nóng ruột, vọng bệ hạ chớ khiển trách. Tiểu hoàng đế nhất thời sắc mặt ửng đỏ, lại bận bịu nghiêm mặt nói. Chậm rõ ràng, nếu thái hậu không đề cập tới, nàng còn chưa phát hiện tạ tướng thẳng vào trước giường. Thật là không thích hợp. Thái hậu hiện ra vẻ vui mừng yên tâm, tiếp tục nói. Tạ tướng chính là tiên đế cánh tay đắc lực, rất thụ tiên đế nhờ cậy. Có nàng phụ tá ngươi, ta cũng tốt yên tâm. Nơi này Lưu Tảo liền không hiểu. Nàng do thái thường cùng lễ quan giáo viên, 2 tháng đến, học chút vì quân giả chi phong, thoáng ở ngoài sáng chút, cũng chẳng phải một chữ quý như vàng, cũng tập đến một chút lễ nghi, biết được làm như lên nằm ẩm thực, chỉ là cụ thể chuyện, nàng vẫn là không biết gì cả. Tiên đế nhờ cậy tạ y, nàng từng nghe Hồ Ngao nhắc qua, đến tột cùng làm sao coi trọng, thì không người nói với nàng. Lưu Tảo gật gật đầu, lấy đó rõ ràng. Thái hậu đứng dậy, nàng tới đây tựa hồ chỉ là vì tạ tướng chỗ không ổn giải thích một câu. Lại dặn tân quân, coi trọng tạ tướng. Lưu Tảo đứng dậy đưa tiễn, trong lòng thì lại hơi kinh ngạc. Thái hậu cùng tạ tướng, khi nào tốt như vậy? Mấy ngày trước đây, các nàng vẫn còn vì nàng ở nơi nào lên bất đồng. Thái hậu chậm rãi đến trước điện, quay đầu lại thấy Lưu Tảo đưa nàng, cùng nàng nói, không cần đưa. Lưu Tảo thấy đã tới ngoài điện, xác thực không tốt lại tiễn, liền nhấc tay áo thi lễ. Thái hậu đi chậm, thái hậu gật gật đầu, lại đưa tay sửa lại một chút nàng trên vai nhăn nheo quần áo. Lưu Tảo suýt nữa không nhịn được lùi về sau, may mà nàng đứng lại. Bệ hạ có bệnh, làm báo trước ta mới là, có thể nào đi trước thỉnh tạ tướng đến? Tạ tướng tuy là năng thần, đến tột cùng là ngoại thần, ta cùng với bệ hạ mới là chí thân, không thể nói việc. Ta biết bệ hạ đối với ta có khúc mắc, nghĩ là có người nói cái gì làm cho bệ hạ hiểu lầm, này cũng không sao. Thời gian lâu luôn có thể nhìn thấu lòng người, từng quyền nói như vậy thật là rung động lòng người. Lưu Tảo lại đem lời của nàng từng chữ từng câu khắc vào đầu óc, tinh tế phân biệt rõ ý trong lời nói của nàng. Ta đã là thái hậu, lại không chỗ nào cầu xin, hà tất đến hại ngươi? Đồ sinh động đãng, bệ hạ. Thái hậu nhìn một chút hoàng đế, thở dài, càng không xuống chút nữa nói, bước đi mà đi. Lưu Tảo nhấc tay áo hạ bái, cho đến thái hậu đi xuống đài cao mới ngồi dậy. Nhìn thái hậu đi xa bóng lưng, nhăn đầu lông mày, không biết đang suy nghĩ gì. Đến cùng đã là ngày mùa thu, gió thu dần lên, cảm giác mát mẻ ngâm thể. Lưu Tảo lại cảm giác trong bụng có chút đau, lại có chút buồn. Mấy tên hoạn quan nâng mấy chục sách thẻ tre vội vã tới rồi, lên tới trên đài cao mới biết hoàng đế ở đây, vội vã quỳ xuống hành lễ. Lưu Tảo ánh mắt buông xuống, rơi xuống trên người bọn họ, hơi cong cong môi, nói, miễn lễ. Xuân Hòa ở sau lưng nàng, thấy nàng lên tiếng, mới tiến lên phía trước nói, bên ngoài gió lớn, bệ hạ vào điện đi thôi. Lưu Tảo gật gật đầu, đi trở về trong điện, lại vào điện, nhưng không có vừa mới khi đến, quyết tâm cần cù lạc quan tích cực. Nàng không khỏi lượng lên này đại điện, đại điện trải sàn nhà, vào điện đều tại cửa bỏ giày lý, bố vớ mà vào, vì vậy trước cửa có một cung nữ phụng dưỡng. Đại điện rộng rãi, đủ có thể chứa đựng 100 người. 2 hàng cây cột trống lên xà điện, thật là hùng vĩ. Lưu Tảo nhìn những kia phòng trụ, nghĩ đến nàng tuổi nhỏ lúc nghe một cái cố sự, nói là Kinh Kha đâm Tần Vương cổ truyện. Kinh Kha vào Tần, lộ ra kế hoạch, Tần Vương thấy chuyện không tốt, hất án mà lên, chạy quanh cây cột, đến tránh né Kinh Kha truy sát. Tần Vương đại điện cũng nên như tiên thất giống như rộng rãi hùng vĩ. Có như vậy nhiều cây cột, mới có thể khiến hai người ở trong điện một đuổi theo một chạy. Lưu Tảo đi tới ngự án sau ngồi xuống. Trong điện tình trạng, nhất thời liếc mắt một cái là rõ mồn một. Nàng lúc này mới cảm giác ra xa lạ đến. Nàng từ trước nhà phòng xá rất nhỏ, xa không sánh được tiên thất điện trang nghiêm, lại càng không cùng Thừa Minh điện hoa lệ. Lưu Tảo hơi thở vào một cái, tỉnh lại lên tinh thần đến. Suy tư Thái Hậu vừa mới cái kia lời nói, có hàm nghĩa gì? Thái Hậu tựa hồ là vì Tạ tướng không thích hợp nơi giải thích mà đến. Nhưng trước khi rời đi, cái kia lời nói, vừa tựa như vì giữa các nàng mới lạ mà thương tâm. Lưu Tảo cũng không thể nào tin được, nàng xác thực đã là Thái Hậu, nhưng không hẳn lại không chỗ nào cầu xin. Nếu chỉ cần ở Thái Hậu vị trí, liền không còn ước mong gì khác. Nàng cần gì phải cùng Tạ tướng cùng mưu phế Xương Ấp Vương. Xương Ấp Vương tại vị, nàng cũng là Thái Hậu. Càng khiến Lưu Tảo hoảng sợ chỗ, lại là Thái Hậu cùng nàng ly thân hai cung. Nhưng vị Ương cung bên trong phát sinh việc, có điều một buổi sáng, Thái Hậu tại Trường Lạc cung liền rõ rõ ràng ràng. Cách Trương